Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, bị treo lên đánh. Phi, lưu manh, nhìn trước mắt màn sáng lõm ấn bên trong nổi bật, phá lệ rõ ràng nào đó đầu thô to ra hỏa. Diệp Thi Nguyệt gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, hớp nhẹ một tiếng, nhưng động tác trên tay không chậm. Trắng nõn tay nhỏ lật một cái, to lớn màn sáng lập tức vòng lại đem kim sắc cự nhân khốn nhập trong đó. Cái này màn sáng dị thường mềm dẻo, cũng không biết là pháp bảo vẫn là thần thông, lấy Diệp Thần bây giờ lực lượng vậy mà cũng nhất thời không tránh thoát. Có thể đem một ngọn núi đánh thành hai đoạn nội lực cùng thuần túy lực lượng đem kết hợp. Quả đấm to lớn ngạnh sinh sinh khảm vào màn sáng bên trong. Nhưng chính là không cách nào đánh xuyên qua màn sáng. Trong chốc lát vòng lại bao thành viên trụ trạc màn sáng bên trong đồng thời xuất hiện mấy chục. Cái to lớn quyền ấn. Diệp Thi Nguyệt xinh đẹp đứng ở không trung nhìn xem màn sáng bên trong còn đang không ngừng huy. Quyền Diệp Thần cười hì hì nói ra. Thế nào? Môn thần thông này là tiểu di ngưng tụ kim đan lúc kích phát thiên phú thần thông. Đây chỉ là một tầng ngươi liền đánh không thủng. Nhìn đến thực lực của ngươi cũng không ta tưởng tượng bên trong lợi hại. Diệp Thần con mắt nhắm. Lại, màn sáng trên đồng thời xuất hiện mấy chục cái quyển ấn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai tay của hắn vừa thu lại. Toàn thân cuồng bạo khí tức trong nháy mắt thu liễm không còn như một người bình thường đồng dạng. Một giây sau, thu liễm đến cực điểm khí tức ầm vang nổ tung. Hóa thành một đạo cột khí hình rồng cùng hắn chậm rãi đập ra một quyền hợp nhất. Một cỗ ẩn chứa hủy diệt hết thảy. Không gì không phá, lệnh người thấy một lần liền nghĩ đến lực lượng hai chữ này kinh khủng quyền ý từ trên người hắn nở. Rộ. Oanh, màn sáng trong nháy mắt nổ vỡ nát, cùng cuồng bạo khí lãng hỗn hòa phá toái quần áo mảnh vỡ giống như là biển gầm hướng bốn phương tám. Hướng gạt ra, quyền ý, Diệp Thi Nguyệt hú lên quái dị một tầng lam quang từ trên thân nổ tung. Nhưng một giây sau một cái vô cùng to lớn thân ảnh đè xuống. Vừa nâng lên lam quang tại chỗ bị đè nát. Hai người như lưu tinh đồng dạng rớt xuống, đem mặt đất nổ ra một cái hố to, đầy trời nát thạch trùng trời mà cất cánh hướng vài trăm mét bên ngoài. Đất hoang lập tức an tĩnh lại, chậm rãi bụi mù tiêu tán, lộ ra một cái hình mũi khoan hố to, cùng đáy hố hai người. Diệp Thần lúc này chính toàn thân trần trụi cưỡi ở tiểu di trên thân. Vừa rồi toàn lực bộc phát y phục trên người toàn bộ nổ nát vụn ngay cả quần lót cũng không để lại. Mà trên người nàng quần áo luyện công cũng bể nát hơn phân nửa. Hắn một đôi đại thủ chính đặt tại nàng cao thẳng đẫy đà kia một đôi trắng noãn thỏ ngọc bên trên. Mười ngón dùng sức đè xuống. Trơn mềm sữa thịt từ khe hở gạt ra. Hai điểm đỏ bừng ngoan cường đứng thẳng tại ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Chính rung động có chút run run, ta, Diệp Thần cảm giác có chút không ổn, nghĩ giải thích cái gì nhưng miệng tốt làm, nghĩ rời ánh mắt nhưng trước mắt sắc đẹp quá mê người nhịn không được. Bọn hắn hiện tại tư thế quá ám muội, hai bàn tay to nắm chỗ kia hai nơi không nói, hắn còn có thể cảm giác được mình đại bảo bối chính rũ xuống tha phương tắc ở giữa. Chạm đến chỗ kia mềm mại làm hắn nhịn không được run. Đinh, một chút, a, tiếng rít chói tai đâm vào Diệp Thần màng nhĩ đau nhức. Trên người nàng đột ngột nổ tung một đoàn lam quang, không cách nào tưởng tượng lực lượng vọt tới, liên tiếp răng rắc giòn vang bên trong. Lam quang cấp tốc bành trướng thành một cái đường kính hơn trăm mét màu lam mặt trời. Một cái hình người thân ảnh từ màu lam mặt trời bên trong bay ra ngoài ngàn mét. Oanh, một tiếng đem một đỉnh núi nhỏ đập mất một nửa. Ti, đau quá, thân thể vặn vẹo biến hình treo chếch tại đống đá vụn bên trong. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu lại là còn tại hồi tưởng vừa rồi mỹ diệu xúc cảm. Vừa rồi Diệp Thi Nguyệt toàn lực bộc phát, kinh khủng pháp lực coi như lấy hắn bây giờ thể phách cũng gánh không được. Toàn thân xương cốt ít nhất đoạn mất hàng trăm cây, tứ chi vặn vẹo biến hình, hiện tại ngay cả bò đều không đứng dậy được, chỉ có thể chờ đợi thân thể chậm rãi khôi phục. Bất quá không đợi hắn khôi phục tốt, liền cảm giác có người bắt lấy chân của mình từ đống đá vụn bên trong rút ra hướng mặt ngoài quăng. Ra, mặt đất ném ra một cái hình người lõm ấn. Hắn nằm trên mặt đất nhìn trời. Tiểu Di phẫn nộ gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt. Nàng lúc này đã đổi xong quần áo, bắt hắn lại chân liền hướng trên mặt đất tả hữu đập mạnh. Như cái nữ bạo long đồng dạng, rất nhanh phụ cận mặt đất bị nện loạn thất bát tao. Diệp thần cảm giác mình máu tươi đều phun ra mấy chục cân lúc mới bị ném vào trong biển. Vừa nổi lên mở mắt ra, một khối so với người còn muốn cao cự thạch nện ở trên mặt hắn. Trực tiếp chìm vào trong nước, một phen hủy đi đằng, cơ hồ phế đi hắn nửa cái mạng mới được thả. Diệp Thi Nguyệt dẫn theo một cái chân của hắn bay trở về tòa thành hướng mặt đất quăng ra. Chỉ vào hắn hung tợn nói ra, lão nương coi ngươi là cháu trai đối đãi, ngươi vậy mà đùa bỡn ta. Ta, Tiểu Di, nàng hừ lạnh một tiếng không nhìn hắn, vẫn là rất tức giận. Diệp thần thở dốc một hơi nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức rất chân thành nói ra. Tiểu Di ngươi chẳng lẽ không biết mình có thật đẹp sao? Lúc ấy tình huống kia nam nhân kia có thể nhịn được. Ngươi không thể trách ta. Chẳng lẽ muốn quay chính ta? Nữ nhân liền thích người khác khen mình đẹp mắt. Hắn như thế dừng lại mãnh khen. Nàng khí mặc dù còn không tiêu, nhưng tốt xấu chậm đến đây. Không đến mức một bộ tùy thời muốn động thủ dáng vẻ. Hắn nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói ra. Đúng, thì trách chính ngươi quá đẹp, quá mê người, để người nhịn không được nghĩ phạm tội. Hừ, nói năng ngọt xớt, ta là ngươi Tiểu Di, ngươi vậy mà đùa bỡn ta. Cầm thú, hắn thuận miệng nói tiếp. Kia dù sao cũng so không bằng cầm thú đến hay lắm. Nàng sửng sốt một chút nhất thời không kịp phản ứng. Rất nhanh trở tay một bàn tay đánh cho hắn lăn trên mặt đất hai vòng. Đánh chết ngươi tên cầm thú này không bằng ra hỏa. Bắt hắn lại chân ra bên ngoài quăng ra. Một cái vòng tròn xuất hiện tại hắn rơi xuống chỗ. Xuyên qua vòng tròn trực tiếp ngã tại Vĩnh Hằng Chi Tháp công cộng trên quảng trường. Sau đó một bộ y phục xuyên qua vòng tròn bay xuống ở trên người hắn che lại nơi nào đó. Chung quanh rất nhiều trải qua giáng lâm người kinh ngạc nhìn hắn chỉ trò. Tốt a, hắn trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm không nhúc nhích giả chết. Thật không có mặt mũi. Tư nhân không gian bên trong, Diệp Thi Nguyệt để lộ váy nhìn một chút mình bộ ngực cao vút 10 cái bây giờ còn chưa biến mất chỉ. Ấn, vừa nhìn thấy hắn thê thảm bộ dáng mềm xuống tới tâm lại tràn đầy lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đàn, lão nương còn không đi tìm bạn trai liền bị ngươi cái danh con chiếm tiện nghi. Tựa hồ nghĩ tới, điều gì, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên nổi lên đỏ ửng, lại nhịn không được xuất ra một vật ra bên ngoài quăng ra. Keng, Diệp thần nằm một hồi có một chút khí lực đang chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên một viên mọc đầy gai nhọn sầu riêng từ trên trời giáng xuống nện ở trên mặt hắn nổ tung. Lập tức một cỗ lệnh người muốn tiên dục chết hương vị tràn ngập ra. Chung quanh vây quanh đám người lập tức toàn tản ra. Lúc về đến nhà vết thương trên người hắn đã tốt 7-8 phần. Bỏ ra một chút ban thưởng điểm thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp vừa vặn xương. Nội thương chữa khỏi. Chỉ còn một chút bị thương ngoài da không có gì đáng ngại. Lấy thể chất của hắn một ngày đều không cần liền sẽ vảy chóc ra. Không cần bỏ ra số tiền kia. Hắn không dám đem chuyện này nói cho mẫu thân. Về nhà mẫu thân hỏi thăm hắn liền lập lờ nói không có vấn đề. Mấy ngày kế tiếp hắn thành thật ở tại nhà. Càng không có đi tìm Tiểu Di. Nàng hiện tại đoán chừng còn tại nổi nóng. quá khứ sẽ chỉ bị đánh. Thi đại học lập tức liền muốn bắt đầu. Vì thuận lợi thi đại học, vẫn là đừng đi muốn chết. Theo thi đại học tới gần, rõ ràng có thể cảm giác được không khí khẩn trương. Trường học không chỉ một lần phát tới nhắc nhở tin tức. Chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương cùng Tây Môn Thanh học trưởng cũng phát tới chúc phúc. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.